Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 237 chặt tay đảng. Nghĩ đến liền làm, mặc dù lão Hà kéo đen Triệu Diệu, nhưng mà Triệu Diệu chính mình cũng là nhận biết siêu năng mèo cùng sứ đồ. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là vườn bách thú tiểu tỷ tỷ cùng nàng Linh Miêu. Nói không chừng Linh Miêu cùng nuôi dưỡng viên tiểu tỷ tỷ cũng có thể nhận nhiệm vụ. Thế là mang theo viên viên, Triệu Diệu mở ra Panamera đi tới trong vườn thú. Ta nhớ được Linh Miêu cái tên này. Trước đó là tại thú giữ khu đi. Triệu Diệu cõng viên viên nói ra. Viên viên ngươi dùng ẩn thân năng lực. Đừng để ta bị camera đập tới. Mèo kèm theo Triệu Diệu lời nói. Viên viên trực tiếp thi triển năng lực. Hai người vượt qua một đầu hẻm nhỏ lúc sau đã biến mất không còn tăm tích. Tiếp lấy Triệu Diệu nhẹ nhàng nhảy lên. Sau đó liên tục mấy cước đạp ở trên tường. Cả người đã tựa như thi triển khinh công như thế. Vượt qua tường vây. Tiến nhập thú giữ trong vùng. Ta xem một chút nơi này là nơi nào. Triệu Diệu cùng viên viên liền trực tiếp như vậy tại thú giữ. Trong vùng tán cất bước đến. Ý đồ tìm kiếm lấy Linh Miêu tung tích. Nhưng thú giữ khu dù sao cũng là thú giữ khu. Hai người xuất hiện không có vài phút về sau. Liền có hai con lão hổ một bên co rút lấy mũi. Một bên xông tới. Trên mặt viết đầy nghi hoặc. Triệu Diệu thấy bộ dáng của bọn hắn. Vỗ vỗ viên viên đầu nói ra. Bọn hắn ngửi được chúng ta. Người có thể cùng bọn hắn tâm sự sao? Ta muốn tìm Linh Miêu. Ta làm sao biết? Ta lại không hiểu hổ ngữ. Viên viên ủy khuất nói. Tựa hồ nghe đến một người một mèo tiếng nói chuyện. Hai con lão hổ bỗng nhiên lui lại mấy bước. Đối không khí hổ gầm một tiếng. Bọn hắn nói cái gì? Triệu Diệu nhíu nhíu mày nói ra. Coi như không có ngôn ngữ. Nhưng đều là họ mèo động vật. Người luôn có thể hiểu rõ cái đại khái ý tứ đi. Viên viên bất đắc dĩ nhìn xem hai cái mèo to thân. Thể động tác. Nói ra. Ta xem một chút a. Hai người bọn họ trao đổi đại khái chính là. Chấm ngoặc kép. Trước đừng kêu giao hàng. Ở đây giống như có người mùi vị. Thế nhưng ta nhìn không thấy người a. Ta xem này con mẹ nó liền là tại làm khó dễ ta béo hổ. Triệu Diệu lại bộp một tiếng đập vào viên viên trên đầu. Nói ra, bọn hắn liền khịt khịt mũi. Quăng mấy lần cái đuôi có được hay không? Làm sao có thể phức tạp như vậy? Người cho ta thật dễ nói chuyện. Viên viên nói ra, có người. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Cảm giác bọn hắn biểu lộ hết sức phức tạp a. Ta nhìn ngươi con mẹ nó có phải hay không tại làm khó dễ ta viên viên. Đương nhiên câu nói này viên viên chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Mặt ngoài hắn như cũ một mặt tôn kính mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu sờ sờ cằm nói ra. Người này phiên dịch công lực quá kém. Triệu Diệu xòe bàn tay ra. Huyễn thuật gợn sóng dập dờn ra ngoài. Đầu tiên trừ đi hai con lão hổ đối với mình khứu giác. Thính giác. Sau đó là xúc giác. Như thế hắn cùng viên viên ngồi lên về sau. Hai con lão hổ như cũ không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nếu như là mấy tháng trước Triệu Diệu. Coi như có ý nghĩ này. Cũng không cách nào đem huyễn thuật kỹ thuật đến tinh tế như vậy trình độ. Thế nhưng hiện tại từng ngày huyễn thuật luyện tập. Lại là khiến cho hắn kỹ thuật càng ngày càng tinh diệu. Cùng viên viên phân biệt ngồi tại hai con lão hổ trên thân. Triệu Diệu thổi ngụm khí, đã lần nữa phát động huyễn thuật năng lực, trực tiếp biến ra hai khối thịt xuất hiện tại hai con lão hổ trước mặt. Triệu Diệu thét, bì bì hổ, chúng ta đi, viên viên ghé vào lão hổ trên thân, hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, thật là uy phong a. Quả nhiên đi theo Triệu Diệu không sai, hôm nay vậy mà kỵ lão hổ, hắn lập tức ngậm ra trong hành trang điện thoại, trong lòng nghĩ đến. Tranh thủ thời gian tự chụp một tấm, lại có thể phát bằng hữu vòng. Thế là viên viên tranh thủ thời gian giải trừ ẩn hình một hồi. Liền vì có thể tự chụp đến một tấm kỵ lão hổ ảnh chụp. Sau đó một người một mèo liền cưỡi tại hai con lão hổ trên thân. Tại thú giữ trong vùng tùy ý lắc lư, trên đường đi thấy từng con lão hổ hoặc là qua lại đùa giỡn, hoặc là uể oải phơi nắng, lại là mảy may tìm không thấy Linh Miêu tung tích. Chẳng lẽ không tại thú dữ khu? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, lỗ tai của hắn đột nhiên run nhúc nhích một chút, sau đó liền nghe được nơi xa truyền đến nữ nhân tiếng gọi ầm ĩ. Nghe được thanh âm, hắn lập tức khu xử lão hổ đi tới. Liền có thể thấy một tên nuôi dưỡng viên đang đứng tại dưới một cây đại thụ. Hướng phía trên cây hô hào cái gì? Triệu Diệu con mắt hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên đại thụ phương hướng. A, Linh Miêu tên kia ở đâu? Liền thấy Linh Miêu ghé vào chỗ cao nhất trên nhánh cây, há to mồm không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tình huống này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thấy một mèo một đầu người lên đều lộ ra màu vàng dấu chấm than. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thế là liền thấy Triệu Diệu ôm viên viên hạ lão hổ trên lưng, chậm rãi tiếp cận nữ nuôi dưỡng viên cùng Linh Miêu vị trí. Chỉ nghe nữ nuôi dưỡng viên hướng phía đỉnh đầu không ngừng hô. Nho nhỏ, người mau xuống đây. Người đã một ngày chưa ăn cơm. Tiếp tục như vậy nữa, thể lực chưa đủ ngươi sẽ rớt xuống. Nữ nuôi dưỡng viên lo âu nhìn xem đỉnh đầu phương hướng Linh Miêu, không ngừng mong muốn khuyên lơn Linh Miêu xuống tới. Nhưng mà Linh Miêu lại là không nhúc nhích. Nghe được nữ nuôi dưỡng viên tiếng gào về sau, chỉ là đáp lại một tiếng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tiếng này tiếng thê lương, mèo kêu nuôi dưỡng viên Lưu Vân cũng nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nhưng ở Triệu Diệu nghe tới chính là ý tứ vô cùng rõ ràng. Ô ô ô ô ô, chỉ nghe một cái nãi thanh nãi khí thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lưu Vân, ta có lỗi với ngươi. Ô ô ô ô ô, đều là ta không tốt. Thẻ tín dụng của ngươi đều là ta soạt nổ. Oa oa oa oa oa. Alipay bên trong số dư còn lại ta đều soạt xong. Ô ô ô ô ô. Còn có con kiến tiêu xài thôi, cũng bị ta soạt đến hạn mức cao nhất. Chấm ngoặc kép. Nghe được này Linh Miêu tiếng kêu thảm thiết, Triệu Diệu đồng tình nhìn Lưu Vân liếc mắt. Đối phương xem ra còn không biết những chuyện này đây, mà lại này Linh Miêu thanh âm nghe vào nãi thanh nãi khí. Triệu Diệu cũng nghĩ tới đối phương lần trước lúc nói chuyện liền có chút mộ mộ mê mê dáng vẻ. Xem ra là tuổi tác quá nhỏ. Nói không chừng là năm nay mới ra đời cũng có khả năng. Đồng thời Triệu Diệu trong lòng kiên định nói. Tuyệt đối không thể để cho Mạt Trà bọn hắn biết tài khoản của ta mật mã. Đi vào đối phương bên cạnh, Triệu Diệu ho khan một tiếng về sau, trực tiếp thi triển huyễn thuật. Đi qua đưa vào đối phương thị giác cùng thính giác tin tức, xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đàn ông, Lưu Vân giật nảy mình, sau một khắc lại kích động. Ngô Ngạn Tổ, Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Không có không có, ta không phải Ngô Ngạn Tổ, ta chỉ là giống như hắn xuất mà thôi. Dáng dấp đẹp trai người nhìn qua đều rất giống, người hiểu. Lưu Vân nghi ngờ nhìn xem hắn nói ra, là như thế này sao? Đột nhiên nàng phản ứng lại, ngươi là sứ đồ, nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy đối phương đột nhiên xuất hiện. Triệu Diệu nhún vai nói ra, yên tâm đi, ta không có ác ý, ngươi biết Lão Hà sao? Ta cùng hắn là đồng sự, nghe được Lão Hà tên, Lưu Vân thoáng buông xuống một chút đề phòng. Nàng đương nhiên cùng Lão Hà nói qua, bởi vì Linh Miêu năng lực là hiệu lệnh dã thú, đối hiện đại đô thị tới nói cũng không phải là tính chất uy hiếp rất mạnh năng lực. Lại thêm Lưu Vân cùng Linh Miêu vẫn luôn ngoan ngoãn đợi tại động vật vườn. Lúc kia lại có Triệu Diệu vì bọn họ nói một câu. Lão Hà cũng không có bắt đi Linh Miêu, mà là làm cho các nàng tiếp tục đợi tại động vật vườn. Triệu Diệu xem đối hơi hơi buông xuống đề phòng đối phương, nói tiếp, cần ta hỗ trợ sao? Nói, hắn còn ngẩng đầu nhìn Linh Miêu vị trí, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.